Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu nhìn hai anh em đấu khẩu mà không nhịn được cười. Cô thích không khí gia đình ấm áp như thế này. Cảm giác thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Cô vui vẻ nói, em cũng mong chờ được thử tay nghề của em gái lắm. Mẹ ơi, sau này mẹ cũng phải dạy con bí quyết nấu canh nhé. Canh gà mẹ nấu là món ngon nhất con từng được ăn. Dư Hoa thoáng bất ngờ khi được khen, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ gật đầu. Được, được, muốn học thì mẹ sẽ dạy hết. Đợi khi nào có thời gian, mẹ sẽ ghi lại mấy bí quyết mẹ học từ bà ngoại cho con dễ theo. Cảm ơn mẹ, con bé này, khách sáo với mẹ làm gì chứ? Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại từ phòng khách vang lên. Dư Hoa đặt cây cán bột xuống, lau tay rồi nhanh chóng đi ra nghe. Một lát sau, bà quay lại với nụ cười rạng rỡ. Lục Giao tò mò hỏi, mẹ, ai gọi vậy à? Là mợ con đấy. Mợ gọi có chuyện gì mà mẹ vui thế à? Đêm qua mẹ có nhờ mợ tìm giúp con một chàng trai tốt. Sáng nay mợ gọi lại bảo đã tìm được rồi. Là con trai của em trai mợ ấy. Thằng bé vừa mới tốt nghiệp đại học. Định mùng 3 sẽ đưa qua cho hai đứa gặp mặt. Lục Giao trước đó đã đồng ý để mẹ sắp xếp xem mắt. Nên nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên. Mẹ, gặp mặt thì được. Nhưng dù có quen biết với mợ thì nếu con không thích cũng sẽ không tiếp tục đâu. Mẹ nói trước với dì mợ nhé. Kẻo sau này lại khó xử. Dư Hoa cười hiền từ. Con không thích thì ai ép được. Nhưng con cũng nên hạ bớt tiêu chuẩn một chút. Có những chuyện phải thử tìm hiểu thì mới biết có hợp hay không. Lục Trầm đứng bên cạnh phụ họa. Mẹ nói đúng đấy. Nhất định phải tìm hiểu thì mới rõ được. Anh với chị dâu là ví dụ điển hình nhất đây này. Lục Giao gật đầu. Được rồi. Chỉ cần không quá tệ thì con sẽ thử tìm hiểu. Con trai của em trai mợ con là người có ăn học. Có bằng cấp hẳn hoi. Chắc chắn không đến nỗi nào đâu. Dư Hoa mỉm cười khích lệ. Bên ngoài, hai bố con Lục Quốc An và Lục Phi vừa tập thể dục buổi sáng xong. Thong thả bước vào nhà. Vừa vào cửa, Lục Quốc An đã cất giọng chê trách. Sức khỏe của con cần rèn luyện thêm đấy. Yếu ớt như gà con. Còn chẳng bằng sức của ông già này nữa. Lục Phi vội phản bác. Bố sao con với bố sao được. Bố ở trong quân đội cả đời. Huấn luyện suốt ngày. Người rắn chắc như sắt thép rồi. Còn con thì học xong là đi làm ngay. Ngày nào cũng ngồi văn phòng. Công việc đã mệt muốn chết. Làm gì còn thời gian tập luyện. Con với bố không thể so sánh được đâu. Nếu bố muốn so, cứ so với Lục Trầm ấy. Chắc bố không thắng nổi đâu. Mấy lời đối đáp của hai bố con vọng vào tận bếp. Dư Hoa nghe vậy liền lên tiếng. Ông Lục, tôi thấy Lục Phi nói cũng có lý đấy. Ông không thể so nó với mình. Càng không thể vì nó như gà con được. Con trai mình yếu đến thế sao? Lục Quốc An hừ nhẹ. Tôi có nói quá đâu. Hai bố con chạy có 3.000 mét mà nó phải dừng nghỉ đến 5-6 lần. Mới gần 30 mà đã vậy rồi. Không rèn luyện thì sao mà khỏe được. Nghe vậy, Dư Hoa cũng thấy chồng nói có lý. Bèn quay sang hỏi con trai. Thế con có thấy đau nhức chỗ nào không? Lục Phi bật cười, lắc đầu. Sức khỏe con vẫn tốt lắm. Năm nào cơ quan cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Không có vấn đề gì đâu. Mọi người yên tâm. Từ nay con sẽ chú ý rèn luyện hơn. Nghe con nói vậy, Dư Hoa cũng yên lòng hơn. Thôi được rồi, bánh chẻo gói xong rồi. Để mẹ đi nấu, mọi người chuẩn bị ăn sáng đi. Nhân bánh vẫn còn một nửa để tối gói tiếp. Lục Giao nhanh tay mang phần nhân còn lại đặt lên bếp. Lục Trầm chuẩn bị một chậu nước ấm. Tần Chiêu Chiêu giúp Á và Thanh Thanh rửa tay. Lau khô rồi để hai cô bé chạy ra phòng khách chơi. Một lúc sau, bánh chẻo cũng chín. Dư Hoa gọi mọi người vào ăn sáng. cả nhà lại quây quần bên nhau. Ba loại bánh chèo với ba loại nhân khác nhau được đặt trong ba chiếc bát riêng biệt, để ai thích loại nào thì tự chọn. Tần Chiêu Chiêu hôm qua ăn nhiều thịt, giờ cảm thấy hơi ngấy nên chọn loại nhân ba vị. Cuối cùng, cả ba đĩa đều sạch trơn, không còn sót lại một miếng nào, chứng tỏ bánh ngon đến mức nào. Sau bữa sáng, cả nhà bắt đầu nghi thức chúc Tết hàng năm. Người lớn tuổi nhất trong nhà là vợ chồng Dư Hoa và Lục Quốc An, nên con cháu lần lượt chúc Tết, cúi đầu nhận lì xì. Những bao lì xì đỏ đã được chuẩn bị sẵn, hai ông bà cầm một sấp trong tay, chờ các con đến chúc. Lục Phi dẫn Á và Thanh Thanh tiến lên trước, hai ông bà ngồi ngay ngắn chờ đợi. Lục Phi quỳ xuống, cúi đầu trước bố mẹ. Á đã lớn hơn, bắt đầu hiểu chuyện, cô bé nhìn bố, bắt chước làm theo rồi kéo tay em gái, nhỏ giọng dặn dò, em ơi, quỳ xuống chúc ông bà đi, ông bà sẽ cho mình lì xì đấy. Thanh Thanh tò mò nhưng rất ngoan ngoãn, nghe lời chị nên nhanh chóng làm theo, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Lục Phi quỳ xuống dập đầu, sau đó ngẩng lên chúc bố mẹ, con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, năm mới vạn sự như ý. Dư Hoa và Lục Quốc An nhìn con trai, trên môi nở nụ cười đầy mãn nguyện. Dư Hoa lấy một bao lì xì đưa cho anh. Mẹ chúc con sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Lục Phi nhận lấy, vui vẻ nói, con cảm ơn mẹ. Lục Quốc An cũng đưa bao lì xì cho con trai. Bố chúc con luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc. Con cảm ơn bố. Lục Phi cung kính nhận lấy. Cách chương.